Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321, Đan Thành. Không do dự, lên tầng thứ 6 Ninh Dương lựa chọn rõ ràng là ngưng hồn đan. Ngưng hồn đan Ninh Dương chỉ luyện chế thành công quá một lần. Chính là cho rằng sinh lễ đưa cho Trần Nhã Hàm sư phụ lần đó. Có điều có một lần kinh nghiệm. Ninh Dương chắc chắn luyện chế ra hạng nhất ngưng hồn đan. Trận ở ngoài khán giả trước nhìn thấy Ninh Dương luyện chế thác hải đan liền trông mà thèm không ngớt, một viên là có thể tạo nên một khí hải cảnh cường giả a. Mà Ninh Dương hiện tại lại muốn luyện chế ngưng hồn đan. Đây chính là tạo nên tố hồn cường giả đan dược. Bọn họ làm sao có thể không hy vọng xa vời. Một lò ngưng hồn đan Ninh Dương một lần có thể luyện chế ra 12 viên đến. Có điều vì không bại lộ nhiều lắm hắn thủ đoạn luyện đan. Vì lẽ đó hắn chỉ cho bị luyện chế ra 6 viên. Bởi vì 6 viên thông thường chính là mãn đan. Nửa giờ sau, Ninh Dương luyện chế được 6 viên hạng nhất ngưng hồn đan. Tuy rằng Ninh Dương có thể luyện chế ra cấp 6 hạng nhất đan dược. Nhưng hắn kỳ thực cũng là thất cấp đan vương, mà là bởi vì hắn luyện đan thủ pháp xác thực phi thường nghịch thiên. Đón lấy chính là khó khăn nhất thời khắc, nếu như hắn luyện chế không ra cấp 7 đan dược đi ra, cũng rất có thể thất bại, nghĩ quá nhiều cũng vô dụng. Ninh Dương bay người lên, trực tiếp xông đến tầng thứ 7, oanh, toàn trường lần thứ 2 ồ lên. Di Sa ở tầng thứ 6 luyện chế chính là hóa hải đan. Tuy rằng hóa hải đan cũng phi thường khó có thể luyện chế. Nhưng là hóa hải đan giá trị kém xa tít tắp ngưng hồn đan a. Mọi người đều biết, ngưng hồn đan chính là khí hải đỉnh cao lên cấp tố hồn cảnh sử dụng đan dược. Có thể luyện chế thành chủng đan dược đều là ngưu nhân. Mà cái này Trần Tiểu Long không chỉ có thể luyện chế. Hơn nữa còn luyện chế được hạng nhất 6 viên mãn đan. Chỉ cần dược tài sung túc đích tình huống dưới. Đây chẳng phải là nói cái kia Trần Tiểu Long có thể lượng lớn chế tạo tố hồn cường giả. Này Trần Tiểu Long nếu là đặt ở 7-8 tinh trong thế lực diện. Đây tuyệt đối là chiến lược cấp nhân vật trọng yếu. Vô số đoàn người cùng tông môn thế lực đều muốn sau trận đấu làm sao kết giao Ninh Dương. Dù sao đây là có thể luyện chế ngưng hồn đan đỉnh cấp đan sư. Chính là gì xa đều nhíu nhíu mày. Hắn đương nhiên cũng có thể luyện chế ngưng hồn đan. Chỉ là này Trần Tiểu Long luyện chế được một lò hạng nhất ngưng hồn đan xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mặc kệ như thế nào, cái kia Trần Tiểu Long nếu lên đây sẽ không tất chờ chút. Hắn muốn dùng thực lực để chứng minh. Hắn so với kia Trần Tiểu Long càng mạnh hơn. Di Sa lựa chọn cấp 8 phá thần đan sau, liền bắt đầu chuyên tâm luyện chế lên đan dược đến. Ninh Dương vừa đến này tầng thứ 7, thân thể chính là chìm xuống. Tầng thứ 7 áp lực hiển nhiên không phải phía trước mấy tầng có thể so sánh với. Có điều cũng may hắn thời khắc đều mở ra tiên nhân hình thức. Loại áp lực này vẫn chưa thể đối với hắn thế nào. Ninh Dương nhìn một chút gì xa. Hắn ở chăm chú luyện chế bắt đầu luyện chế phá thần đan. Phá thần đan chính là tố hồn cảnh thăng cấp tích thần cảnh đan dược. Đồng dạng là phi thường khó luyện chế cấp 7 đan dược. Đối mặt có thể luyện chế phá thần đan gì xa. Ninh Dương coi như sử dụng ra lục đinh ly hỏa cũng không có niềm tin tất thắng. Huống chi hắn còn không dám dễ dàng lấy ra lục đinh ly hỏa. Ninh Dương không có lùi bước, cũng không chút do dự lựa chọn phá thần đan. Ninh Dương dám khẳng định Di Sa không phải lần đầu tiên luyện chế phá thần đan. Bởi vì hắn luyện đan thủ pháp vẫn tương đối thành thạo. Nhìn tình huống này, Ninh Dương càng là không dám có chút bất cẩn. Hắn chẳng những là lần thứ nhất luyện chế phá thần đan. Càng là lần thứ nhất luyện chế cấp 7 đan dược. Đôi này, chuyện này đối với Ninh Dương tới nói tuyệt đối là một khiêu chiến thật lớn. Ninh Dương ở lục cấp đan sư dừng lại có khoảng nửa năm. Từ lâu ở lên cấp thất cấp đan vương mép sách, lề sách, chỉ là bởi vì Ninh Dương cảnh giới quá thấp, căn bản không dùng được cấp 7 trở lên đan dược. Lại như Ninh Dương đã nói, luyện đan chỉ là hắn nghề phụ, hắn cũng không có như vậy lưu ý. Hắn sở dĩ có niềm tin dám luyện chế chưa bao giờ luyện chế trôi qua cấp 7 đan dược. Cũng là bởi vì hắn có hồng mông đạo vận, hắn tu luyện chính là hồng mông công pháp. Hắn cũng không tin, hắn thôi diễn không ra luyện chế cấp 7 đan dược phương pháp. Ninh Dương không để ý nữa gì xa, mà là ngồi xuống lấy ra đan lô, đồng thời bắt đầu hết sức chăm chú đi tìm hiểu và phân tích phá thần đan đan phương. Ninh Dương rất rõ ràng, nếu như gì xa thật sự luyện chế được phá thần đan, hắn nhất định sẽ thượng đẳng 8 tầng khiêu chiến cấp 8 đan dược. Tuy rằng Ninh Dương cũng không tin tưởng gì xa có thể luyện chế ra cấp 8 đan dược, thế nhưng nếu như hắn lên tầng thứ 8 cũng tuyệt đối so với tầng thứ 7 điểm phải nhiều nhiều lắm. Phá thần đan dược tài tới tay sau, Ninh Dương bắt đầu suy nghĩ sâu sắc lên. Hắn này một lò không chỉ có muốn luyện chế phá thần đan, còn muốn tìm tới đột phá thất cấp đan vương biện pháp. Lục cấp đan sư cùng thất cấp đan vương có một điều khó có thể vượt qua hồng câu. Có điều đó chỉ là đối với người bình thường mà nói. Hắn có hồng mông công pháp thôi diễn, coi như hắn không chuyên môn nghiên cứu luyện đan, quá một quãng thời gian, hắn cũng có thể trở thành một thất cấp đan vương. Bất quá bây giờ không thời gian chờ hắn, đem dược tài tất cả đều đầu nhập vào đan lô sau, Ninh Dương đã hồn nhiên quên phía ngoài tất cả, toàn thân tâm đều đặt ở những dược liệu kia trên người. Hắn đem phá thần đan dược tài từng cây tinh luyện, sau đó nhiều lần phân tích, thông qua nữa tam nguyên quyết vạn vật quy nhất thôi diễn phương pháp có thể thực hành được. Tìm tới thuốc dung hợp quy luật, này cùng trước hắn luyện đan hành vân lưu thủy thủ pháp một trời một vực. Hoặc là nói Ninh Dương tựa hồ biến thành người khác tựa như. Luyện đan tốc độ có thể dùng quy mau tới hình dung. Nửa giờ quá khứ, một canh giờ quá khứ, hai cái giờ quá khứ, toàn bộ đan thần tháp ngoại trừ 3-4 tầng còn có mấy cái đang dãy giụa đan sư ở ngoài. Cái khác như là Thạch Bán Minh, Cao Liêu chờ đứng đầu đan sư đều bị quét ngoài tháp. Có thể nói, hiện tại duy nhất xem chút chính là Ninh Dương cùng Dì Sa. Dù sao cũng là cấp 7 đan dược, coi như là Dì Sa, cũng bỏ ra 2 giờ mới luyện chế ra 6 viên thượng hạng phá thần đan. Dì Sa xoa xoa mồ hôi chán, ánh mắt lộ ra một tia xem thường, xem ra hắn là coi trọng cái kia Trần Tiểu Long. Bất quá hắn vẫn là nuốt mấy viên khôi phục chân khí cùng thần thức đan dược. Dù sao 7 tầng áp lực cũng không nhỏ, coi như hắn là tố hồn cảnh, cũng là chống lại đến khá là mất công sức. Tới đây gì xa có thể nói công thành viên mãn, dù sao như hắn như vậy tuổi trẻ thất cấp đan vương. Toàn bộ càn võ tinh có thể nói chỉ hắn một người. Hắn hiện tại cần chờ chính là Ninh Dương luyện chế thất bại, sau đó một lần đoạt được đệ nhất, làm gì xa luyện chế ra cấp 7 đan dược thời điểm. Tất cả mọi người càng là chấn phấn, bọn họ nhìn thấy cái gì? Đây chính là thất cấp đan vương a. Phải biết toàn bộ liên bang cũng bất quá mới 2 vị đan vương mà thôi, mà bây giờ lại xuất hiện trẻ tuổi như vậy đan vương. Ngay ở tất cả mọi người cho rằng Dì Sa muốn đi tầng thứ 8 khiêu chiến thời điểm, tất cả mọi người nhưng nhìn thấy Dì Sa ở tầng thứ 7 ngồi xuống, tựa hồ phải đợi chờ Trần Tiểu Long. Bất quá bây giờ Dì Sa cùng Trần Tiểu Long đều là ở tầng thứ 7, mà Dì Sa đã luyện chế chậm cấp 7 thượng hạng phá thần đan, xa xa dẫn trước cái kia Trần Tiểu Long. Bởi vậy có thể thấy được Dì Sa tựa hồ so với Trần Tiểu Long lợi hại hơn một chút. Tuy rằng Trần Tiểu Long cũng rất lợi hại, nhưng là bất luận ở nơi nào, được quan tâm nhất vĩnh viễn chỉ là đệ nhất. Khán giả đều rất là tiếc nuối. Vốn là tưởng một hồi long tranh hổ đấu, không nghĩ tới ở tầng thứ 7 cứ như vậy qua loa quyết ra thắng bại. Lại là nửa giờ quá khứ, Di Sa cười lạnh một tiếng, đứng lên, hắn không có hứng thú chờ đợi. Ninh Dương cũng biết Di Sa luyện chế thành đan dược, tựa hồ vẫn còn ở nơi này chờ khinh bỉ chính mình. Có điều Ninh Dương không có để ý, hắn nhiều lần thôi diễn cùng Lý Giải phá thần đan đan phương. Lại dùng thần thức đan quyết nhiều lần cẩn thận tổ hợp dược dịch. Không ngừng thành hình cùng phân giải, lại thành hình cùng phân giải. Đột nhiên, một đoàn đoàn dược dịch êm dịu dung hợp ở cùng nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,